Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 576, trận tiếp theo. Tượng Giáp Học Viện, 8.000 năm hồn cốt, tuy nhiên không ra thế nào chỗ. Nhưng là dù sao cũng là hồn cốt, đồng dạng là phi thường chân quý. Không phải mỗi người đều là lục uyên, nhãn giới cao. Bình thường người, nhìn đến cái này 8.000 năm hồn cốt đã sớm hai mắt bốc lửa. Tỷ như, trước mặt Tát Lạp Tư, cái này, đây là hồn cốt. Tát Lạp Tư có chút khiếp sợ nhìn lấy Lục Huyên. Hắn không nghĩ tới Lục Huyên thủ bút sẽ lớn như vậy. Vậy mà lại đem hồn cốt lấy ra làm bổ khuyết. Trong lúc nhất thời đều có chút ngây ngẩn cả người. Đây cũng chính là hắn không hiểu rõ Lục Huyên, không biết con hàng này trong tay còn có 11 nhanh hồn cốt, mà lại mỗi khối niên hạn đều tại vạn năm trở lên. Trong đó Hạo Thiên Tông hai khối truyền thừa hồn cốt, cánh tay phải xương cùng chân trái xương càng là 9 vạn năm trở lên tồn tại. Còn có Huyết Hoàng cánh tay phải xương, đồng dạng cũng là 5 vạn năm trở lên. Còn lại hồn cốt bên trong cũng còn có một khối 4 vạn năm thân thể xương, 3 khối xương sọ, có thể nói đều là phi thường chân quý. Dưới tình huống như vậy, một khối 8.000 năm cánh tay trái xương, Lục Uyên lại làm sao có thể nhìn đập vào mắt đâu. Thứ này hắn cũng sẽ không dùng, cho người bên cạnh mình dùng lại chê nó niên hạn thấp. Nếu như muốn bán lấy tiền, bây giờ Lục Huyên lại không thiếu tiền, cho nên vừa vặn có thể lấy ra làm bổ khuyết. Thánh tử Điện Hạ, ngài muốn đem cái này hồn cốt cho Hồ Duyên Trấn bọn họ xem như bổ khuyết sao? Tát Lạp Tư có chút kinh ngạc hỏi. Bất quá chỉ là một khối hồn cốt mà thôi, coi như là lần này bồi thường. Bất quá, ngươi cho hắn thời điểm không được lộ ra tên của ta. Chỉ nói là thánh tử điện hạ cho thuận tiện, ta chính là thánh tử sự tình thiếu một người biết thì nhiều một phần bảo hộ. Biết không? Lục Huyên nói ra, đúng, thuộc hạ biết được, Tát Lạp Tư nói ra, đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Lục Huyên nói, trong tay hải thần chi tâm hào quang tỏa sáng, thánh tử điện hạ đi thong thả. Theo một trận hoa mỹ lam sắc quang mang lập lòe, Lục Huyên thân hình trong lúc đó biến mất trong phòng. Thiên đấu khu thi đấu, toàn bộ đại lục hồn sư giải đấu lớn hiện trường. A khu thi đấu, trong khu nghỉ ngơi, hôm nay trận đấu đánh xong, mọi người cảm thấy thế nào? Nhìn lên trước mặt mọi người, Lục Huyên nhẹ giọng hỏi, tuy nhiên chúng ta thắng, nhưng ta cảm thấy đánh vẫn có chút khó chịu. Cái này thực vật học viện học viên còn thật có chút thủ đoạn. Khống chế kỹ năng còn rất cường hãn. Đừng nhìn đều là muội tử, nhưng là chiến đấu lực còn thật cường. Linh vị âm thanh vang lên. Cầm xanh, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Huyên hỏi, tựa như linh vĩ nói như vậy. Cái này thực vật học viện chiến đội mặc dù không có lôi đình học viện chiến đội mạnh như vậy, nhưng là thủ đoạn của các nàng lại có chút quỷ dị khó chơi. Nếu như lần này không phải Thu Nhi cường lực bài trừ các nàng tất cả khống chế, chúng ta muốn thắng còn thật có chút khó khăn. Phụ Cầm Xanh nói ra. Hôm nay Thu Nhi biểu hiện ta cũng nhìn thấy. Tiểu Thu Nhi đích thật là tiến bộ không nhỏ. Đối với Vương Thu Nhi, Lục Huyên không có chút nào keo kiệt chính mình khích lệ lời nói. Hì hì, bị Lục Huyên điểm danh biểu dương, Vương Thu Nhi cực kỳ cao hứng, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, song tay ôm thật chặt Lục Huyên tay trái, thân thể tựa ở Lục Huyên trên bờ vai. Cái nha đầu này là thật càng ngày càng dính Lục Huyên người ca ca này. Cười vuốt vuốt Vương Thu Nhi đầu, Lục Huyên mỉm cười, nói ra, trận tiếp theo trận đấu đối thủ đã ra tới. Là Tượng Giáp Học Viện. Tượng Giáp Học Viện, Phụ Cầm Xanh đôi mắt ngưng tụ, nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, cái này Tượng Giáp học viện nên là Tượng Giáp tông ở sau lưng ủng hộ đi. Cái này Tượng Giáp học viện chiến đội đội trưởng giống như gọi là Hô Duyên Lực. Mà lại theo ta được biết, cái này Tượng Giáp tông tựa hồ cùng Võ Hồn Điện có chút thân cận. Hoặc là nói, nó vốn là lấy Võ Hồn Điện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà Võ Hồn Điện hai ngày trước mới cùng chúng ta Long Vương Điện náo động lên mâu thuẫn không nhỏ. Trận đấu này có lẽ là cái không tệ xuất khí cơ hội. Cầm Xanh nói không sai. Võ Hồn Điện trong bóng tối nhằm vào chúng ta Long Vương Điện đội ngũ. Đả thương nhiều người như vậy. Lần này chúng ta vừa vặn có thể theo Tượng Giáp tông trên thân đem chàng tử tìm trở về. Phụ Cầm Xanh vừa mới nói xong, Linh Vĩ thì nói tiếp. Chúng ta Long Vương Điện không thể cũng không thể ăn loại này ngậm bồ hòn. Nhất định phải lấy lại danh dự tới. Thì liền một mực không nói nhiều Độc Cô Nhạn cũng biểu thị ra. Cái nhìn của mình, Thu Nhi cảm thấy thế nào? Lục Uyên nhìn bên cạnh Vương Thu Nhi, nhẹ giọng cười nói. Thu Nhi cảm thấy Cầm Xanh ca ca cùng Nhạn tỷ tỷ bọn họ nói rất đúng. Dám khi dễ chúng ta Long Vương Điện người, thì phải làm cho tốt bị đánh chuẩn bị. Lần này Thu Nhi nhất định sẽ đem bọn hắn toàn bộ đánh bẹt. Đập dẹp, Vương Thu Nhi nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Một mặt hồn nhiên nói, ha ha, bị Vương Thu Nhi bộ dáng khả ái chọc cười. Lục Huyền nhéo nhéo nàng phấn nộn gương mặt. Mới quay đầu, cùng bên tay phải Chu Trúc Thanh liếc nhau. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Ta cùng Trúc Thanh đã thương lượng qua. Lần này cùng Tượng Giáp học viện trận đấu, các người thì đều không cần ra sân. Ta cùng Trúc Thanh hai người cũng đã đủ rồi. Lục Uyên khẽ cười nói. Cái gì? Đội trưởng, phó đội trưởng các người hai cái muốn cùng tiến lên chàng. Mọi người đồng thời một tiếng kinh hô, hai vị này thần tiên muốn cùng tiến lên chàng. Đúng vậy a, chúng ta hai cái cảm thấy không có cái gì ẩn tàng cần thiết. Lần này thì gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đi. Triệt để bọn hắn nhìn xem chúng ta Thiên Tinh học viện thực lực. Lục Uyên khẽ cười nói, đội trưởng, ta cảm thấy bọn họ có thể sẽ bị các ngươi bị dọa cho phát sợ. Linh Vĩ sâu kín nói ra, hù đến sao, hẳn là sẽ không đi, ta cũng sẽ không phóng thích võ hồn. Bất quá lần này, Trúc Thanh đúng là muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lục Uyên cười, nhìn Chu Trúc Thanh liếc một chút, Chu Trúc Thanh cùng Lục Uyên hơi hơi vừa đối mắt, ánh mắt bên trong hiện ra một vệt nhu hòa, nàng sẽ không quên có thể có thành tựu hiện tại. Đến tột cùng là may mắn mà có người nào. Đúng thế, thì phó đội trưởng cái kia 5 cái hồn hoàn lấy ra đến, tuyệt đối có thể hù ngã một mảng lớn. Chỉ là đáng tiếc, đội trưởng hồn hoàn phối so với chúng ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Bởi vì chúng ta cùng một chỗ liên thủ liền ngài võ hồn đều không ép được. Nghe Lục Uyên, Linh Vĩ lúc này nói ra, chỉ nói là nói lấy. Trong giọng nói mang theo một tia ủ rũ, bọn họ những người này đồng loạt ra tay liền Lục Uyên võ hồn đều không ép được. Không thể không nói, đích thật là có chút tang tức giận, Lục Uyên cường đại, thật là để bọn hắn cảm thấy bất lực. Ha ha, ta hồn hoàn phối trộn về sau các ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói, hắn hồn hoàn phối trộn một ngày nào đó sẽ thả ra. Chỉ bất quá không phải tại cái này đấu vòng loại, cũng không phải tại tấn cấp thi đấu. Đây chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi. Hắn phóng thích võ hồn sẽ là tại chung kết. Đến chung kết mới xem như có chút ý tứ. Tốt, nói cũng không xê xích gì nhiều. Các người cũng dựng lên nhiều chàng như vậy, thì nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ngày mai liền đợi đến nhìn ta và các người phó đội trưởng trận đấu đi. Lục Uyên nói ra, ta muốn ngày mai trận đấu khẳng định sẽ rất có ý tứ. Linh Vĩ nói ra, nghe được Linh Vĩ, tất cả mọi người không khỏi nhẹ gật đầu. Thể loại giả sử,